cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1123, 1123, nghe lén chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhi che miệng kinh ngạc nhìn theo hướng chiến sơn hà bế liễu tràn anh đi, tràn ngập nghi hoặc trước những gì mình vừa nghe thấy. Vương phi sao lại hận con của mình? Hận con của vương gia? Quả nhi nhíu mày, đột nhiên trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại lén lút của hai nha hoàn ở Bạc Liễu viện, đó là hai nha hoàn ngày thường cùng bà tử Liễu gia chiếu cố tiểu công tử. Vương phi hình như không thích tiểu công tử, sao có thể, tiểu công tử là hài tử đầu tiên của vương gia, nói không chừng tương lai sẽ là thế tử vương phủ. Sao vương phi có thể không thích tiểu công tử chứ, ta cũng nói không rõ. Nhưng có lần Chu ma ma muốn bế tiểu công tử cho vương phi xem một cái, lúc ấy ta canh giữ ngoài cửa, Chung ma ma vừa bế tiểu công tử vào phòng, ta liền nghe vương phi quát lớn, sau đó vương phi đuổi Chu ma ma và tiểu công tử ra ngoài. Chu ma ma là một trong số những bà tử trấn Bắc Hầu phủ ở kinh thành phái tới Túc vương phủ ở Quán Châu hỗ trợ Liễu Trản Anh sinh con, sau khi hài tử chào đời liền ở lại vương phủ trở thành vú nuôi. Sao có thể có chuyện như vậy? Ta cũng không hiểu, nhưng không thấy kỳ lạ sao? Chủ tử nhà khác sinh công tử khẳng định sẽ cao hứng, hận không thể luôn mang theo bên người chiếu cố mọi lúc. Nhưng vương phi nhà chúng ta thì ngược lại, tiểu công tử chào đời mấy ngày ta chưa từng thấy vương phi tới phòng tiểu công tử thăm tiểu công tử, càng không thấy nàng ấy ở cạnh chăm sóc tiểu công tử. Nghe ngươi nói, đúng là kỳ lạ, à mà ngươi có phát hiện không, tiểu công tử của chúng ta không quá giống vương gia. Câm miệng, lời này mà cũng dám nói, à, là ta lỡ lời, ta đáng chết. Người ta hay nói hài tử giống cữu cữu, có lẽ tiểu công tử của chúng ta trông giống huynh đệ của vương phi thì sao? Lời này ngươi bớt nói đi, ta biết rồi, ngày đó quả nhi vô tình nghe thấy hai nha hoàn trốn sau núi giả nghị luận không quá để trong lòng. Dù sao một nha hoàn trong số đó nói đúng, tiểu hài tử chưa chắc sẽ giống phụ thân của mình, có thể giống mẫu thân, giống cữu cữu. Khi ấy quả nhi không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, sau khi vô tình nghe lén vương phi và chiến tướng quân nói chuyện, nàng ta bỗng có một phỏng đoán đáng sợ. Không không không, chắc là không phải. Nghĩ đến đây, quả nhi lắc đầu, muốn gạt bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Nhưng nàng ta càng muốn gạt bỏ, suy đoán kia càng mãnh liệt. Cuối cùng, nàng ta cắn răng, mặc kệ, nếu nghi ngờ, vậy thì điều tra. Lỡ đâu bắt được nhược điểm của vương phi thì sao? Quả nhi nghĩ, hôm nay nàng ta tới vốn là vì nghe nói tối qua có người ngủ lại trong phòng vương gia, nàng ta nghĩ liệu có phải Vân Chân hay không, nên mới tới xem, không ngờ lại nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Trong chuyện này chắc chắn có bí mật, quả nhi nheo mắt, tê thư trai, sau khi Vân Chân trở về, Triệu Húc liền phái nha hoàn bưng tới cho nàng chén thuốc nói là đại phu kê. Vân Chân bưng thuốc lên ngửi, lập tức mở to hai mắt. Cách chương,